hỏi, Diệp Phong, lúc trước ngươi từng có đạo lữ chưa? Nghe câu hỏi này, trên trán Diệp Phong toát ra ba vạch đen. Hắn không ngờ Kiếm U Lan lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, hoàn toàn không liên quan đến tu luyện, mà là chuyện riêng tư. Điều này rõ ràng không phù hợp với phong cách của một tuyệt thế nữ kiếm khách như nàng. Nhưng Diệp Phong vẫn thành thật trả lời, chưa có, từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, ta chưa từng có đạo lữ chính thức. Nghe vậy, trong đôi mắt lạnh lùng tuyệt mỹ của Kiếm U Lan, dường như thoáng qua một tia cười. Nàng tiếp tục hỏi, vậy lúc trước ngươi từng có thích cô nương nào chưa? Nghe câu hỏi này, ánh mắt Diệp Phong có chút dừng lại, rồi lộ ra vẻ hồi tưởng, ta không muốn lừa dối cô nương. Ta từng có một người con gái mà ta và nàng đều yêu mến nhau, nhưng cuối cùng nàng đã mất tích, ta cũng không tìm thấy nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Kiếm U Lan lộ ra một thần sắc khó hiểu, rồi nàng gật đầu, nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn còn nhớ nàng, có lẽ nàng đã để lại cho ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Diệp Phong cười cười, nhìn Kiếm U Lan có khí chất cao lãnh bên cạnh, nói, chuyện đã qua nhiều năm rồi, không cần nói thêm nữa. Cùng với việc không ngừng tiến bước, ta quả thực đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể không xa rời rất nhiều đồng bạn và bằng hữu trước đây. Kiếm U Lan nghe vậy, cũng cảm khái một tiếng, không còn cách nào khác, con đường tu hành võ đạo, đến cuối cùng nhất định sẽ càng ngày càng cô độc, trừ phi có người có thể theo kịp bước chân của ngươi, cùng ngươi trưởng thành. Nói đến đây, Kiếm U Lan đột nhiên đưa ra một bàn tay trắng như tuyết, nắm lấy bàn tay Diệp Phong, nói, Diệp Phong, hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành. Diệp Phong nghe những lời này, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang nắm lấy tay mình, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn không ngờ Kiếm U Lan trầm mặc lạnh lùng, khi ở một mình lại nói ra những lời có thâm ý như vậy. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, phía xa đột nhiên vang lên tiếng hét lớn của Phạn Thiên Thái Tử, hai người các ngươi đang làm gì ở đó vậy? Mau tới đây giúp ta sắp bị con hỏa diễm ác ma này đánh chết rồi. Tiếng kêu lớn của Phạn Thiên Thái Tử ở phía xa đã thu hút sự chú ý của hai người. Vút, vút, Diệp Phong và Kiếm U Lan lập tức bay về phía đó. Họ thấy hỏa diễm cự nhân do Phạn Thiên Thái Tử hóa thành đang bị con hỏa diễm ác ma khổng lồ dẫm dưới chân, điên cuồng nghiền ép. Xem ra, Phạn Thiên Thái Tử cuối cùng vẫn yếu hơn con hỏa diễm ác ma này không ít. Dù sao tu vi của con ác ma này cũng cao hơn họ đến một đại cảnh giới. Lúc này, Kiếm U Lan không chút do dự, lập tức ra tay. Vút, vạn kiếm bảo hạp sau lưng nàng bay ra, phóng ra hơn 1000 thanh phi kiếm, tấn công về phía trước. Lập tức đánh cho con hỏa diễm ác ma phải lùi lại liên tiếp, thân thể suýt nữa bị đâm xuyên. Dù sao Kiếm U Lan cũng là một nữ kiếm khách đỉnh cấp, mỗi thanh phi kiếm của nàng đều vô cùng sắc bén. Khi con hỏa diễm ác ma bị đánh lui, Phạn Thiên Thái Tử mới có thể từ dưới đất đứng dậy. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng bay tới, trực tiếp thi triển băng phong kiếm hồn quyết. Oanh, oanh, oanh, hàng chục thanh hàn băng cự kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, chém về phía con hỏa diễm ác ma. Băng thuộc tính của băng phong kiếm hồn quyết tương khắc với hỏa thuộc tính, nên những thanh đại kiếm băng giá của Diệp Phong gây ra thương tổn cực lớn cho con ác ma. Hàng chục thanh hàn băng đại kiếm liên tục chém xuống, khiến con hỏa diễm ác ma phải lùi lại mấy chục bước, ngọn lửa trên người nó cũng bị dập tắt đi không ít. Không chút do dự, Diệp Phong tiếp tục thi triển một pháp bảo mạnh mẽ khác, Vạn Hồn Ma Tỷ. Trước mặt những người bạn thân như Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử, Diệp Phong không có gì phải giấu giếm, trực tiếp sử dụng pháp bảo ma đạo đỉnh cấp này. Vút, ngọc tỷ màu đen khổng lồ, tỏa ra uy thế kinh khủng hơn bất kỳ pháp bảo đỉnh cấp nào, từ trên người Diệp Phong bay ra, biến thành to lớn như một ngọn núi trên không, rồi hung hãn oanh kích về phía con hỏa diễm ác ma. Con ác ma này vốn đang đánh Phạn Thiên Thái Tử rất hăng say, nhưng giờ đây, trước hết là bị hơn 1000 thanh phi kiếm của Kiếm U Lan suýt đâm xuyên người. Sau đó lại bị hàng chục thanh hàn băng đại kiếm của Diệp Phong đánh trúng, khiến ngọn lửa trên người dập tắt đi không ít. Bây giờ lại bị Vạn Hồn Ma Tỷ, một pháp bảo hạng nặng, biến thành to lớn như núi trấn áp xuống, con hỏa diễm ác ma lập tức bị trọng thương. Nó bị Vạn Hồn Ma Tỷ khổng lồ đập cho quỳ rạp xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Vạn Hồn Ma Tỷ như một ngọn núi viễn cổ, ẩn chứa sức nặng vô tận, đè lên lưng con ác ma, khiến nó không thể ngẩng đầu lên được. Ngay lúc đó, Diệp Phong tiến lên, tay cầm thanh tiểu kiếm màu đen, phập một tiếng, chém bay đầu con hỏa diễm ác ma, kết liễu nó. Con hỏa diễm ác ma, một siêu cấp cường giả của ma tộc, dưới sự tấn công điên cuồng của ba thiên tài đỉnh cấp, đương nhiên không có sức chống cự, bị xử lý trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con hỏa diễm ác ma. tu vi của nó cao hơn ba người một bậc, là sinh linh ở cấp độ nguyên đỉnh cảnh, nên đã cung cấp cho Diệp Phong một lượng năng lượng khổng lồ, khiến công lực của hắn tăng lên đáng kể. Oanh, huyền cực cảnh nhị trọng thiên, oanh, huyền cực cảnh tam trọng thiên. Chỉ trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã liên tiếp đột phá hai tầng, từ huyền cực cảnh nhất trọng thiên lên tam trọng thiên. Công lực và huyết khí của con hỏa diễm ác ma này quả thực vô cùng khổng lồ, giúp tu vi của hắn có một bước đột phá lớn. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù thử thách ở tầng 2 không có gì đặc biệt, nhưng năng lượng của con hỏa diễm ác ma này vẫn rất tốt, giúp tu vi của hắn đột phá hai tiểu cảnh giới. Vút, Diệp Phong đưa tay ra, bắt lấy thanh binh khí mà con hỏa diễm ác ma vừa sử dụng, rồi ném cho Phạn Thiên Thái Tử, cười nói, binh khí của con hỏa diễm ác ma này không tệ, rất to lớn. Thích hợp cho ngươi khi biến thành hỏa diễm cự nhân. Dù sao thanh hỏa diễm đại kiếm mà ngươi ngưng tụ ra từ sức mạnh của mình không có sức tấn công và độ bền cao. Nhưng binh khí này, ta đoán là đến từ ma giới, là vũ khí cao cấp do ma tộc chế tạo. Phạn Thiên Thái Tử vui mừng nói, quá tốt rồi, khi ta biến thành hỏa diễm cự nhân cuối cùng cũng có một món binh khí tiện tay. Kiếm U Lan lúc này lên tiếng, tiếp tục lên tầng thứ ba thôi. Tầng hai đã gặp phải đối thủ cao hơn chúng ta một đại cảnh giới. Mặc dù chỉ có một, nhưng có thể đoán được, những thử thách tiếp theo sẽ càng ngày càng khó, không còn dễ dàng như vậy nữa. Nghe Kiếm U Lan nói, Phạn Thiên Thái Tử và Diệp Phong đều gật đầu. Sau đó, ba người đi đến cuối không gian tầng 2, thông qua một trận pháp truyền tống, trực tiếp lên tầng 3 của Tu La Thánh Sơn. Khi vào không gian tầng 3, tầm mắt của họ đột nhiên tối sầm lại. Tầng 3 này là một vùng đầm lầy tối tăm vô cùng. Trong vùng đầm lầy hắc ám này, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, dường như có những nguy hiểm không xác định ẩn nấp trong bùn lầy. Phạn Thiên Thái Tử nhìn vùng đầm lầy hắc ám mênh mông trước mặt. Không kìm được bất đắc dĩ nói, người phụ trách tổ chức vạn triều đại chiến của huyết yêu hoàng triều sao lại thích những thứ thuộc tính hắc ám như vậy? Sao chúng ta toàn gặp phải những thứ khiến người ta buồn nôn, hoặc là hắc ám ma tộc hung tàn, hoặc là lục mao cương thi quỷ dị? Bây giờ thử thách ở tầng 3 lại là một vùng đầm lầy hắc ám đáng sợ. Ai biết dưới lớp bùn lầy bẩn thỉu đó ẩn giấu những thứ đáng sợ gì? Nghe Phạn Thiên Thái Tử phàn nàn, Kiếm U Lan chỉ lạnh lùng nói, phàn nàn không có tác dụng gì, tiếp tục đi thôi. Không thể không nói, Kiếm U Lan quả là một tuyệt thế nữ kiếm khách, ý chí vô cùng kiên định, làm việc cũng rất quả quyết. Diệp Phong cũng gật đầu, cùng Kiếm U Lan đi trước một bước, tiến vào sâu trong vùng đầm lầy hắc ám. Phạn Thiên Thái Tử thấy vậy, vội vàng đi theo. Lần này hắn không muốn xông lên trước nữa. Vì lần trước đã bị thiệt lớn, suýt nữa bị con hỏa diễm ác ma ở tầng 2 đánh chết. Cho nên, trong vùng đầm lầy hắc ám trông còn quỷ dị và đáng sợ hơn này, hắn cảm thấy đi theo sau Diệp Phong và Kiếm U Lan, hai người bạn đồng hành có sức chiến đấu mạnh mẽ, sẽ tốt hơn. Vút, phập, nhưng đột nhiên, một thứ gì đó giống như một sợi dây leo màu đen sắc nhọn, từ trong bùn lầy phía sau ba người vọt ra, như một tia chớp đen. Lập tức đâm xuyên qua đùi của Phạn Thiên Thái Tử đang đứng cuối cùng. Đâm thủng cả xương của hắn. A, Phạn Thiên Thái Tử cảm nhận được cơn đau dữ dội, hét thảm một tiếng, rồi vội vàng phẫn nộ kêu lên, đứng cuối cùng mà sao ta vẫn là người bị đánh đầu tiên. Sinh vật ở tầng 3 này lại còn đánh lén từ sau lưng, thật đáng ghét. Phải công nhận rằng, Phạn Thiên Thái Tử phen này quả thực là xui tận mạng. Lần này, y đã cố tình đi cuối cùng trong đội hình, chính là vì không muốn xung phong, tránh trở thành kẻ đầu tiên bị thương ở tầng thứ 3. Thế nhưng y vạn lần không ngờ rằng, sinh vật quỷ dị trong đầm lầy hắc ám này lại đánh lén từ phía sau. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong lập tức xoay người, vung thanh tiểu kiếm màu đen trong tay, chém đứt phăng chiếc xúc tu kia. Bấy giờ, bắp đùi của Phạn Thiên Thái Tử đã bị đâm thủng, đến xương cũng bị xuyên qua, khiến y phải cà nhắc, vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Phong. Phạn Thiên Thái Tử vừa kinh hãi vừa tức giận cất lời, đó là thứ gì vậy? Sao lại sắc bén đến thế? Xương cốt của bản thái tử đã được cửu dương chân hỏa đặc thù của ta rèn luyện, cứng rắn vô cùng, khác nào thần thiết, vậy mà vẫn bị đâm xuyên trong nháy mắt. Vào lúc này, Diệp Phong nhìn về phía trước, liền thấy trong vùng bùn lầy phía xa dường như có thứ gì đó đang cuộn trào. Trong chớp mắt, Kiếm U Lan đã tỏ rõ phong thái sắc bén của mình, trực tiếp phóng ra vạn kiếm bảo hạp. Bá bá bá, lập tức có mấy thanh phi kiếm bay vọt ra, tỏa ra kiếm khí sắc lẹm. Trong nháy mắt đâm thẳng vào vùng bùn lầy đang sôi sục. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, dường như có sinh linh nào đó trong đầm lầy bị công kích, liền vọt thẳng lên khỏi mặt đất. Bùn lầy nổ tung, mọi người liền trông thấy một con bạch tuộc đen khổng lồ từ dưới đầm lầy bay lên. Chiếc xúc tu màu đen vừa đâm xuyên bắp đùi Phạn Thiên Thái Tử chính là một trong những chiếc xúc tu của con bạch tuộc này. Phải công nhận, con bạch tuộc đen khổng lồ này trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Toàn thân nó mọc đầy vảy đen, mỗi chiếc xúc tu vừa dài vừa dẻo dai, nhưng lại cứng rắn và sắc bén như thép đúc, sức xuyên thấu cực kỳ kinh người. Nếu không phải thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong là thần khí, e rằng cũng chẳng thể chém đứt nổi xúc tu của nó. Bấy giờ, Phạn Thiên Thái Tử không nhịn được lên tiếng, con bạch tuộc đen này tuyệt đối là một sinh vật thuộc tính hắc ám vô cùng đáng sợ. Lẽ nào nó chính là thử thách của tầng thứ ba Tu La Thánh Sơn sao? Kiếm U Lan lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng, lắc đầu đáp, con bạch tuộc đen này có lẽ chỉ là món khai vị cho thử thách tầng thứ ba mà thôi. Thử thách thật sự chính là vượt qua vùng đầm lầy hắc ám hung hiểm dày đặc này. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có cảm giác cực kỳ nhạy bén, dự đoán trước được nguy hiểm. Bằng không, sẽ giống như Phạn Thiên Thái Tử ngươi vừa rồi, bị đâm xuyên bắp đùi trong nháy mắt. Nếu như bị đâm thủng tim, thì ngươi đã toi mạng rồi. Ta nghĩ tầng thứ ba này thử thách chúng ta về khả năng cảm nhận và dự đoán trước những nguy hiểm không biết trước. Phạn Thiên Thái Tử nghe Kiếm U Lan suy đoán, lập tức bừng tỉnh gật đầu. Mà đúng lúc này, con bạch tuộc đen khổng lồ ở cách đó không xa đã lao thẳng về phía ba người. Mục tiêu đầu tiên của nó chính là Phạn Thiên Thái Tử. Bởi vì thuộc tính hỏa diễm của y là mối uy hiếp to lớn, là khắc tinh tự nhiên của nó. Ngay lúc Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan chuẩn bị ra tay đối phó với con bạch tuộc đen, thì vút một tiếng, Diệp Phong đã đi trước một bước. Chàng tung ra một quyền màu vàng óng, trong nháy mắt đánh trúng thân con bạch tuộc, khiến nó nổ tung thành từng mảnh vụn văng khắp trời. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại có thể tung ra một đòn tấn công hung mãnh đến vậy. Diệp Phong lúc này mới lên tiếng, chúng ta chỉ vừa mới tiến vào đầm lầy hắc ám đã bị sinh vật hắc ám quỷ dị tập kích. Ta cảm thấy chúng ta phải nhanh chóng vượt qua nơi này, không thể dây dưa. Thời gian càng kéo dài, đầm lầy hắc ám có lẽ sẽ càng nguy hiểm, bởi vì động tĩnh ở đây sẽ thu hút tất cả sinh vật hắc ám từ khắp nơi trong đầm lầy kéo đến. Có những sinh vật hắc ám, chúng ta chưa chắc đã đối phó nổi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều lập tức hiểu ra ý của chàng. Rất đơn giản, đó là phải dùng tốc độ nhanh nhất để vượt qua vùng đầm lầy này, bởi vì tầng thứ ba này thử thách khả năng dự đoán nguy hiểm của họ. Cho nên muốn thông qua thử thách, tự nhiên là tốc độ càng nhanh càng tốt. Cả hai người đều hiểu rằng, từ giờ trở đi, khi gặp nguy hiểm, không thể tiếp tục dây dưa, mà phải dùng tốc độ nhanh nhất, sức mạnh lớn nhất để tiêu diệt đối thủ. Trong chớp mắt, Diệp Phong liền trực tiếp thôn phệ con bạch tuộc đen, khiến công lực của chàng tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đủ để tu vi có bước đột phá. Dù sao con bạch tuộc đen này có lẽ chỉ là một tên lâu la trong đầm lầy hắc ám, còn kém xa con hỏa diễm ác ma ở tầng thứ hai, nên Diệp Phong mới có thể một quyền đánh chết nó. Dù vậy, nó vẫn cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng không nhỏ, khiến công lực của chàng tăng lên đáng kể. Chỉ cần không ngừng tích lũy, ắt sẽ có ngày lượng biến thành chất biến, đạt được đột phá. Lúc này, Diệp Phong lập tức dẫn theo Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử, nhanh chóng băng qua đầm lầy hắc ám. Trên đường, chàng cất lời, cảm giác của ta rất mạnh, hai người cứ đi sát cạnh ta, nếu có nguy hiểm ta sẽ báo trước. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phóng linh hồn lực của mình ra bao phủ xung quanh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong không chỉ chiến lực cường đại mà còn có khả năng cảm ứng siêu phàm. Vào lúc ba người đi tới khu vực trung tâm của đầm lầy, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Chàng lập tức cảm thấy một mối nguy hiểm kinh khủng đang từ phía chéo bên trái lao tới với tốc độ kinh người. Ngay lập tức, Diệp Phong hô lớn, bên trái chúng ta có nguy hiểm cực lớn, mau dồn sức đối phó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử đều có chút nghi hoặc. Bởi vì khi họ nhìn sang bên trái, cả vùng đầm lầy hắc ám đều vô cùng tĩnh lặng. Căn bản không giống như sắp có nguy hiểm ập tới. Nhưng cả hai đều vô cùng tin tưởng Diệp Phong. Dù sao suốt chặng đường, họ đã thấy được vị thiên tài đến từ vương triều cấp thấp này có thủ đoạn và thực lực vượt xa tưởng tượng của mình. Cho nên ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, dù trong lòng còn chút nghi hoặc, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan vẫn nghiêm túc nghe theo, đồng loạt vận sức. Phạn Thiên Thái Tử lập tức ngưng tụ trước mặt mình một tấm khiên lửa khổng lồ. Còn Kiếm U Lan thì từ vạn kiếm bảo hạp phóng ra mấy chục thanh phi kiếm, lơ lửng trên không trung, sẵn sàng tung ra đòn tấn công sắc bén bất cứ lúc nào. Diệp Phong lúc này cũng siết chặt đôi quyền màu vàng, sức mạnh của thiên thần tộc sôi trào mãnh liệt. Ngay khoảnh khắc ba người chuẩn bị xong, ầm ầm, phía bên trái, nơi vốn dĩ tĩnh lặng, quả nhiên vô số bùn lầy bỗng nổ tung. Một cự ma hắc ám ba đầu sáu tay, toàn thân mọc đầy vảy đen, trong nháy mắt từ dưới lớp bùn lầy vọt lên. Con cự ma hắc ám này thân hình cao tới mấy nghìn mét, ba cái đầu, sáu con mắt đều tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Sáu cánh tay của nó cầm sáu loại vũ khí khác nhau, có hắc sắc đại kiếm, có xích kim sắc đồng chùy, có dạ xoa trông dữ tợn đáng sợ, tất cả đều mang theo khí thế viễn cổ kinh hoàng. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử không nhịn được kinh hô, đây dường như là huyết mạch hoàng tộc của hắc ám ma tộc, là một tu la ma tộc chân chính. Là cự ma hắc ám ba đầu sáu tay có sức chiến đấu vô cùng cường đại trong tu la ma tộc. Lúc này, con cự ma hắc ám ba đầu sáu tay toàn thân mọc đầy vảy đen, hiển nhiên là một tồn tại phi thường cường đại trong tu la nhất tộc. Bằng không, không thể nào có tới ba đầu sáu tay, mà mỗi cánh tay lại cầm một món vũ khí cực mạnh, rõ ràng là được Donny đóng giày cho nó. Phạn Thiên Thái Tử gần như không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh thuộc tính hỏa diễm của mình. Sau đó cả người y biến thành trạng thái mạnh nhất, hóa thành một hỏa diễm cự nhân cao tới mấy nghìn mét, tay cầm thanh sắt thép đại đao mà Diệp Phong đã đưa cho trước đó. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử hóa thành hỏa diễm cự nhân, thuộc tính hỏa diễm của y quả thực có khả năng áp chế nhất định đối với thuộc tính hắc ám. Cho nên, y liền hóa thành hỏa diễm cự nhân, lao vào chiến đấu với con cự ma hắc ám ba đầu sáu tay kia. Ầm ầm, hai con quái vật khổng lồ giao chiến, lập tức gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ đầm lầy và bùn lầy xung quanh đều nổ tung. Vào lúc này, Diệp Phong nhìn sang kiếm U Lan bên cạnh, nói, chúng ta cùng ra tay đi. Con cự ma hắc ám ba đầu sáu tay này còn mạnh hơn cả con hỏa diễm ác ma trước đó, Phạn Thiên Thái Tử căn bản không địch lại. Nghe Diệp Phong nói vậy, kiếm U Lan lập tức gật đầu. Nàng lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, bay vút lên không trung. Ông, sau đó, chỉ thấy vạn kiếm bảo hạp trên đầu kiếm U Lan xuất hiện, lập tức bay ra vô số phi kiếm sắc bén, hóa thành một trận mưa kiếm, ào ạt tấn công về phía con cự ma hắc ám ba đầu sáu tay. Răng rác, răng rác, răng rác. Mặc dù toàn thân con cự ma hắc ám này mọc đầy lớp vảy đen cứng rắn, nhưng những lớp vảy đó hiển nhiên không thể sánh bằng những thanh phi kiếm cao cấp trong bảo vật của kiếm U Lan. Cho nên, trường kiếm của nàng gần như đều có thể đâm vào trong lớp vảy của con cự ma, khiến nó lập tức cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng. Toàn bộ thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt bị hàng trăm hàng nghìn thanh phi kiếm đâm vào, trông như một con nhím, có phần buồn cười. Vút, vào lúc này, Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức phát động công kích mãnh liệt vào con cự ma. Bởi vì chàng biết, bây giờ họ phải mau chóng vượt qua vùng đầm lầy hắc ám này. Nếu không nhanh chóng kết thúc trận chiến, những chấn động sinh ra chắc chắn sẽ thu hút các sinh vật hắc ám khác trong đầm lầy kéo đến. Đến lúc đó, không chừng còn có hắc ám ma tộc mạnh hơn xuất hiện, vậy thì phiền phức to. Họ sẽ bị mắc kẹt sâu trong vùng đầm lầy hắc ám này. Cho nên lúc này, Diệp Phong không chút do dự, vung đôi quyền màu vàng óng, hung hăng tấn công về phía con cự ma hắc ám. Mỗi cú đấm của Diệp Phong không trực tiếp đánh vào thân thể con cự ma, mà là đánh vào những thanh phi kiếm đang cắm trên lớp vảy của nó. Công lực của kiếm U Lan trung quy vẫn còn thiếu một chút. Cho nên, phi kiếm của nàng chỉ cắm vào lớp vảy của con cự ma, chứ chưa hoàn toàn đâm sâu vào cơ thể nó. Vì vậy, Diệp Phong bây giờ nhanh chóng vung nắm đấm màu vàng, đem từng thanh phi kiếm đang cắm bên ngoài thân con cự ma, đấm sâu vào trong da thịt nó. Như vậy, sẽ gây ra tổn thương cực kỳ khủng khiếp cho con cự ma. Quả nhiên, khi Diệp Phong đem hàng trăm hàng nghìn thanh phi kiếm đấm hết vào cơ thể con cự ma, tức là toàn bộ thân kiếm đều đã đâm vào trong da thịt và xương cốt của nó, con cự ma hắc ám lập tức phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Ngay cả Phạn Thiên Thái Tử đang hóa thành hỏa diễm cự nhân cũng bị con cự ma đau đớn đến phát điên tấn công cho phải vội vàng lui lại. Ngọn lửa trên người y cũng đã ảm đạm đi phân nửa, cho thấy y đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng sự hợp tác của cả đội cuối cùng cũng có tác dụng. Nếu không phải Phạn Thiên Thái Tử chính diện đỡ lấy phần lớn đòn tấn công của con cự ma, Diệp Phong căn bản không thể nào đấm sâu từng thanh phi kiếm vào da thịt nó được. Trong chớp mắt, con cự ma hắc ám ba đầu sáu tay đã bị trọng thương, liên tục bại lui dưới sự tấn công của ba người. Sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rút thanh tiểu kiếm màu đen ra, truyền sức mạnh của mình vào, khiến nó phình to ra tới hơn 1.000 mét. Vút, rồi Diệp Phong từ trên cao, tay cầm thanh đại kiếm màu đen, mũi kiếm hướng xuống, phốc một tiếng, Từ thiên linh cái của con cự ma đâm xuyên qua toàn bộ thân thể nó, một đòn kết liễu trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều thở phào nhẹ nhõm. May mà trận chiến kết thúc nhanh chóng, hiện tại dường như vẫn chưa thu hút những nguy hiểm ẩn giấu ở các khu vực khác trong đầm lầy hắc ám. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị phóng ra thôn phệ lĩnh vực để thôn phệ con cự ma hắc ám ba đầu sáu tay, chàng đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt hơi biến đổi. Vội vàng nói, chúng ta mau rời khỏi đây, cả đầm lầy hắc ám dường như đã bị trận chiến kịch liệt vừa rồi của chúng ta thu hút. Bây giờ ta có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức kinh khủng đang tụ tập về phía này. Nói xong, Diệp Phong gần như không chút do dự, thậm chí còn không kịp thôn phệ con cự ma. Chàng lập tức thu nó vào trong nhẫn chữ vật của mình, rồi dẫn theo Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử, lao về phía trước, muốn mau chóng vượt qua vùng đầm lầy hắc ám này. Hiện tại, họ đã đến khu vực trung tâm của đầm lầy hắc ám, chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa là có thể hoàn toàn xuyên qua, đến được cuối đầm lầy hắc ám để tiến lên tầng thứ tư. Cho nên lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức cùng đồng đội của mình nhanh chóng tiến lên. Và ngay khi họ đang vượt qua nửa chặng đường còn lại của đầm lầy hắc ám, bùn lầy xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Kia là lúc này, ba người kinh hãi phát hiện, từng sinh vật quỷ dị giống như tiểu ác ma, chi chít từ trong bùn lầy của đầm lầy hắc ám thò đầu lên. Chúng như biển côn trùng dày đặc, tràn ngập bầu trời, bao phủ vạn dặm, khiến người ta trong chớp mắt tê dại cả da đầu. Phạn Thiên Thái Tử dường như rất am hiểu về hắc ám ma tộc, lúc này lập tức kinh hãi nói, đây dường như là hắc ám châu chấu khét tiếng nhất trong hắc ám ma tộc. Loại này lôi điện bất xâm, thủy hỏa bất diệt, lại còn đông như kiến cỏ, giống như một đại dương hắc ám, chỉ cần bị chúng bám vào, cho dù là tồn tại mạnh hơn, thậm chí là cường giả cao hơn chúng ta hai đại cảnh giới, e rằng cũng sẽ bị bầy hắc ám châu chấu này gặm sạch trong nháy mắt, đến xương cũng bị cắn thành bột mịn. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Kiếm U Lan cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên vị nữ kiếm khách tuyệt thế này có biểu cảm như vậy. Hiển nhiên, nàng cũng đã từng nghe qua về loài hắc ám châu chấu khét tiếng đáng sợ này. Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng, liền nói, nếu đã không thể đối đầu với chúng, vậy thì mau đi thôi. Rầm rầm, lúc này, một bầy hắc ám châu chấu lớn như biển đen đang ùn ùn kéo đến, che kín cả trời đất, khiến người ta tê cả da đầu. Diệp Phong, Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử đều biết, sức lực của ba người họ quá mỏng manh, căn bản không thể nào chống lại hàng chục triệu con hắc ám châu chấu. Hơn nữa, con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Vì vậy, họ chỉ có thể liều mạng bỏ chạy, mong thoát khỏi nơi này. Chỉ cần chạy đến được cuối vùng đầm lầy hắc ám, họ có thể tiến vào tầng tiếp theo, tránh được cơn thủy triều hắc ám châu chấu này. Khi họ đang chạy như bay trên mặt đất của đầm lầy hắc ám, họ đột nhiên nhìn thấy rất nhiều bộ xương trắng trên đường. Những bộ xương này trông còn rất mới, khiến cả ba người đều lộ vẻ kinh hãi. Họ biết rằng, những bộ xương này đều là do bị hắc ám châu chấu gặm nhấm mà thành. Phạn Thiên Thái Tử liền nói, những bộ xương mới này, e rằng đều là những thiên tài đỉnh cao đến đây trước chúng ta. Chắc chắn họ là những cao thủ mạnh mẽ từ các vương triều khác. Không ngờ họ đến đây trước chúng ta một bước, lại bị lũ hắc ám châu chấu này gặm đến trơ xương, thật quá đáng sợ. Kiếm U Lan lúc này cũng không nhịn được gật đầu, nói, hay là mau chạy đi thôi. Số lượng hắc ám châu chấu này thực sự quá nhiều, ta đoán phải có đến mấy trăm triệu con. Chúng ta dù có dùng hết sức cũng không thể nào tiêu diệt được chúng. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, nhìn sang Phạn Thiên Thái Tử bên cạnh, nói, chúng ta sắp bị lũ hắc ám châu chấu đuổi kịp rồi. Phạn huynh, huynh hãy lập tức phóng ra một biển lửa lớn ở phía sau, cố gắng hết sức chặn đường chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đáp, sức mạnh hỏa diễm của ta vẫn chưa đạt đến cấp độ cực cao, căn bản không thể làm tổn thương được lũ hắc ám châu chấu này. Diệp Phong lắc đầu nói, ta bảo huynh phóng lửa không phải để tiêu diệt chúng, mà là để làm chậm bước tiến của chúng, để chúng không đuổi kịp chúng ta quá nhanh. Cho chúng ta thêm thời gian để chạy trốn. Phạn Thiên Thái Tử nghe vậy, lập tức gật đầu, được, vậy ta thử xem. Phải biết rằng, ngọn lửa bản mệnh của Phạn Thiên Thái Tử, Cửu Dương Chân Hỏa, vẫn là loại vô cùng cao cấp. Cho nên, y lập tức phóng ra sức mạnh hỏa diễm cực mạnh của mình, tạo thành một biển lửa phía sau lưng. Mặc dù hắc ám châu chấu hung hãn không sợ chết, trực tiếp lao vào biển lửa, đúng như Phạn Thiên Thái Tử nói, ngọn lửa của y không thể tiêu diệt được chúng, cũng không thể giết chết chúng. Nhưng quả thực nó có thể cản trở tốc độ của chúng. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức vui mừng, liền phóng ra băng phong kiếm hồn quyết. Lần này, chàng không ngưng tụ thành đại kiếm hàn băng, mà trực tiếp phóng ra hàn khí vô tận về phía sau lưng ba người. Hàn khí lập tức đóng băng một tốp hắc ám châu chấu xông lên đầu tiên, đông cứng chúng trong băng. Răng rác, nhưng ngay sau đó, vô số hắc ám châu chấu tiếp tục tràn tới, nhanh chóng phá vỡ lớp băng. Tuy nhiên, khi lũ hắc ám châu chấu vượt qua biển lửa, phá tan lớp băng, thì Diệp Phong, Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử đã chạy xa. Sau nửa canh giờ, ba người trong tâm trạng kinh hồn bạt vía, cuối cùng cũng đã đến được khu vực cuối cùng của đầm lầy hắc ám. Tại đây, họ nhìn thấy một trận pháp dịch chuyển dẫn đến tầng thứ tư. Ba người lập tức đứng lên trên trận pháp. Khi vừa bước lên, họ nhìn thấy mấy bộ thi thể, đều đã biến thành xương khô, nằm la liệt xung quanh trận pháp. Kiếm U Lan không nhịn được nói, đây đều là những thiên tài đỉnh cao sắp đến được trận pháp dịch chuyển ở cuối đầm lầy hắc ám. Không ngờ họ đã đứng trong trận pháp rồi mà vẫn bị hắc ám châu chấu đuổi kịp, gặm thành xương khô, thật là đáng tiếc. Ngay khi Kiếm U Lan vừa dứt lời, trận pháp dịch chuyển dưới chân họ lại không hề có động tĩnh gì. Chuyện gì thế này? Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều biến sắc. Mà ở cách đó không xa, bầy hắc ám châu chấu như một cơn thủy triều đen ngòm đang cuồn cuộn kéo đến, đã sắp tới nơi. Phạn Thiên Thái Tử lập tức hoảng hốt nói, chẳng trách những thiên tài đỉnh cao đến đây trước đều bị gặm thành xương khô nằm ở đây. Hóa ra trận pháp dịch chuyển này đã hỏng. Nói cách khác, những thiên tài đến đây trước chúng ta đều chết ở cuối tầng thứ ba, vì trận pháp này đến giờ vẫn chưa được sửa chữa. Kiếm U Lan không kìm được nói, đây là thử thách của huyết yêu hoàng triều sao? Thử thách xem chúng ta có sửa được trận pháp không? Hay là do huyết yêu hoàng triều sơ suất, trận pháp này vô tình bị hỏng? Phạn Thiên Thái Tử nhìn bầy hắc ám châu chấu đang sôi sục kéo đến, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, vậy thì chúng ta chết chắc rồi. Loại trận pháp cổ xưa này, đừng nói là thiên tài trẻ tuổi như chúng ta, ngay cả những đại sư trận pháp lão bối, e rằng cũng khó mà sửa chữa được trong thời gian ngắn. Huống chi chúng ta bây giờ chỉ còn lại vài phút sau, bầy hắc ám châu chấu kia sẽ nhấn chìm nơi này, gặm chúng ta sạch sẽ. Nhưng ngay khi cả hai đang tuyệt vọng, Diệp Phong đột nhiên ngồi xổm xuống đất. Hai tay di chuyển nhanh như chớp. Ông, toàn bộ trận pháp dịch chuyển lập tức được sửa chữa, phóng ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt đưa ba người rời khỏi không gian tầng thứ ba của đầm lầy hắc ám, tiến vào tầng thứ tư. Khi ba người mở mắt ra lần nữa, họ phát hiện mình đã đến không gian tầng thứ tư của Tu La Thánh Sơn. Không gian tầng thứ tư này hoàn toàn khác với đầm lầy hắc ám ở tầng thứ ba. Đây là một khu rừng rậm viễn cổ vô cùng rậm rạp, khắp nơi đều là những cây cổ thụ cao chọc trời. Cây cối xanh tươi. Dường như có tiếng gầm của mãnh thú viễn cổ mơ hồ truyền ra từ sâu trong khu rừng. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan không có tâm trạng thưởng thức cảnh quan của tầng thứ tư. Họ đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Phạn Thiên Thái Tử không kìm được kinh hãi hỏi, Diệp huynh còn biết sửa cả loại trận pháp cổ xưa đó sao? Huynh cũng có nghiên cứu về trận pháp đạo à? Ánh mắt lạnh lùng tuyệt mỹ của Kiếm U Lan tập trung vào Diệp Phong. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cất lời, Phạn Thiên Thái Tử. Có thể sửa chữa được tòa trận pháp cổ xưa đó trong vòng vài giây ngắn ngủi, đây không chỉ đơn thuần là có nghiên cứu về trận pháp đạo, mà là vô cùng tinh thông. Có thể so sánh với các đại sư trận pháp trong những đại thế lực hàng đầu rồi, nói xong, Kiếm U Lan thậm chí còn bước đến trước mặt Diệp Phong, đưa bàn tay trắng nõn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không kìm được nắm lấy bàn tay chàng, vô cùng thân thiết, trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy vẻ khác lạ, nói, Diệp Phong, người thật sự là một thiên tài. Hiển nhiên, lúc này Kiếm U Lan vô cùng kích động và vui mừng. Bởi vì nàng làm sao cũng không ngờ rằng họ lại có thể thoát chết trong gang tấc. Mà người làm được điều đó lại là Diệp Phong, người đồng đội mà nàng cảm thấy thân thiết nhất. Vị nữ kiếm khách lạnh lùng tuyệt thế này lúc này cũng không thể che giấu được niềm vui sướng và sự thán phục đối với Diệp Phong. Phạn Thiên Thái Tử cũng lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, vỗ mạnh vào vai chàng, nói, Diệp huynh, ta nợ huynh một mạng. Diệp Phong lúc này chỉ cười lắc đầu, đáp, đâu có, ba chúng ta bây giờ là một đội, gặp nguy hiểm tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong, Diệp Phong nhìn quanh khu rừng nguyên thủy, nói, không ngờ tầng thứ tư của Tu La Thánh Sơn lại là một môi trường hoàn toàn khác, một khu rừng viễn cổ. Phạn Thiên Thái Tử cũng gật đầu, đúng vậy. Hoàn toàn trái ngược với đầm lầy hắc ám ở tầng thứ ba. Đầm lầy hắc ám khắp nơi đều bao phủ bởi khí tức hắc ám, vô cùng tà ác, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Còn không gian tầng thứ tư này lại là một khu rừng viễn cổ với cây cối xanh tươi, không khí vô cùng trong lành, cho người ta cảm giác yên bình, tĩnh lặng. Kiếm U Lan lúc này lại lên tiếng, đừng quá lạc quan. Thử thách của tầng thứ tư chắc chắn sẽ khó hơn tầng thứ ba. Tầng thứ ba đã hung hiểm như vậy, tầng thứ tư chắc chắn còn hung hiểm hơn. Cho nên, trong khu rừng viễn cổ này, nhất định ẩn giấu những nguy hiểm vô cùng lớn. Nghe Kiếm U Lan nhắc nhở, Phạn Thiên Thái Tử lập tức nghiêm mặt, gật đầu nói, cô nương nói có lý. Diệp Phong thì cười nói, cũng không cần quá căng thẳng. Thật ra, đầm lầy hắc ám ở tầng thứ ba cũng không quá nguy hiểm, chủ yếu là có thể chạy đua với thời gian để đến được khu vực cuối cùng hay không mà thôi. Chỉ là ở cuối tầng thứ ba, trận pháp dịch chuyển bị hỏng, nên mới hại chết tất cả những thiên tài đỉnh cao đến đó trước, khiến họ trở thành xương khô. Cũng không biết trận pháp hỏng đó là do huyết yêu hoàng triều cố ý sắp đặt để thử thách, hay là do sơ suất. Nếu là sơ suất, thì những thiên tài đến trước, bị hắc ám châu chấu gặm thành xương trắng đó, thật sự là quá thiệt thòi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi lộ vẻ tiếc nuối, nói, ta luôn cảm thấy đó không phải là thử thách, mà là sơ suất của huyết yêu hoàng triều. Dù sao, huyết yêu hoàng triều không thể nào không biết rằng, trong số các thiên tài võ đạo trẻ tuổi chúng ta hiện nay, người biết về trận pháp rất ít. Kiếm U Lan lúc này nói, thật đáng tiếc cho những thiên tài đỉnh cao có thực lực mạnh mẽ đó. Nhưng những thiên tài đến sau chúng ta lại may mắn hơn, vì tòa trận pháp đó đã được Diệp Phong sửa chữa. Diệp Phong lúc này nhìn về khu rừng viễn cổ rộng lớn phía xa, nói, chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Thử thách của tầng thứ tư này, xem ra chính là xuyên qua khu rừng viễn cổ vô biên vô tận trước mặt. Trong đó chắc chắn có những hung thú viễn cổ vô cùng hung hãn. Vừa rồi ta đã nghe thấy tiếng gầm đáng sợ truyền ra từ sâu trong khu rừng, khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Phạn Thiên Thái Tử thì nhếch miệng cười nói, dù sao đi nữa, khu rừng viễn cổ ở tầng thứ tư này trông vẫn dễ chịu hơn nhiều. Ta ghét nhất là môi trường tối đen như mực, khiến người ta tê cả da đầu. Ít nhất, khu rừng ở tầng thứ tư này non xanh nước biếc, Kiếm U Lan lúc này vô cùng thận trọng. Còn chưa bước vào khu rừng phía trước đã lấy ra vạn kiếm bảo hạp, phóng ra mấy chục thanh phi kiếm lơ lửng xung quanh và trên đầu, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Phạn Thiên Thái Tử tuy nói năng thoải mái, nhưng sau khi trải qua cuộc đào vong ở tầng trước, cũng vô cùng cảnh giác, trực tiếp ngưng tụ xung quanh mình mười mấy tấm khiên lửa khổng lồ. Bao bọc toàn thân, Diệp Phong đi ở phía trước nhất, hai nắm đấm đã biến thành màu vàng ròng, sẵn sàng bộc phát sức mạnh kinh người bất cứ lúc nào. Về phần phòng thủ, Diệp Phong thật ra không cần lắm. Thể chất của chàng vốn đã cực kỳ cường hãn, lực phòng ngự cực cao. Rất khó có sức mạnh nào có thể phá hủy toàn bộ cơ thể chàng trong nháy mắt. Huống chi, xương cốt toàn thân chàng đã sớm dung hợp với thiên thần bất hủ cốt, căn bản không thể bị tổn hại. Cho nên, Diệp Phong trực tiếp đi đầu, xông lên trước, dù sao. Cảm giác của chàng hiện tại là mạnh nhất, nên chàng đi trước, nếu có nguy hiểm đáng sợ nào ập đến, chàng có thể cảnh báo kịp thời, ba người có thể cùng lúc tung ra đòn tấn công mạnh mẽ. Cùng nhau đối địch, lúc này, ba người chậm rãi đi vào khu rừng viễn cổ trước mặt. Nhưng đi một quãng rất dài, họ căn bản không gặp phải bất kỳ nguy hiểm đặc biệt nào, thậm chí một con mãnh thú bình thường cũng không thấy. Hơn nữa, khi ba người đi đến khu vực trung tâm của rừng nguyên thủy, họ lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chỉ thấy phía trước, trong một thung lũng, mọc đầy linh dược và linh quả. Mỗi một cây đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tỏa ra mùi thuốc nồng nàn. Tất cả đều là những thiên tài địa bảo vô cùng cao cấp, chưa từng có ai hái lượm, cứ thế mọc ở đây. Đây là thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử lập tức trợn tròn mắt. Y không nhịn được nhìn sang Diệp Phong và Kiếm U Lan. Nói, đây không phải là thấy chúng ta vất vả quá, nên ban cho chúng ta cơ duyên chứ, nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy. Diệp Phong và Kiếm U Lan cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ khu rừng viễn cổ này không những không gặp nguy hiểm, mà còn gặp được một thung lũng đầy thiên tài địa bảo. Lúc này, Diệp Phong vẫn giữ thái độ cảnh giác, nói, một thung lũng yên tĩnh như vậy, lại mọc nhiều linh dược và linh quả cao cấp đến thế, thật quá yên tĩnh, quá bình lặng. Cảm giác có chút kỳ quái. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đề phòng có bẫy. Kiếm U Lan cũng gật đầu, trong đôi mắt lạnh lùng tuyệt mỹ lộ ra vẻ cảnh giác. Diệp Phong nói đúng, càng yên tĩnh, có thể hung hiểm càng lớn, đừng quá lơ là. Phạn Thiên Thái Tử nghe hai người nói vậy, cũng vội vàng gật đầu. Ba người duy trì trạng thái tấn công, chậm rãi tiến về phía thung lũng. Khi họ vào trong thung lũng, hái được linh dược và linh quả đầu tiên, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra. Thung lũng đầy thiên tài địa bảo cao cấp này, dường như chính là một phần thưởng đặc biệt dành cho họ. Thấy cảnh này, ba người đều có chút ngơ ngác nhìn nhau. Diệp Phong không nhịn được nói, ta đoán là do ba tầng thử thách trước quá hung hiểm, nên tầng thứ tư này để cho những người tham gia có thể nghỉ ngơi một chút. Lại còn có nhiều linh dược và linh quả như vậy để bổ sung sức lực đã tiêu hao. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi ngạc nhiên, ý của Diệp Huynh là, huyết yêu hoàng triều thiết lập khu rừng viễn cổ ở tầng thứ tư này không phải là nơi thử thách, mà là một nơi nghỉ ngơi giữa chừng. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Kiếm U Lan cũng gật đầu, thử thách của Tu La Thánh Sơn có tổng cộng 9 tầng, thiết lập một nơi nghỉ ngơi ở tầng thứ tư, không chừng là thật. Lúc này, ba người đều không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Nếu vậy, e rằng việc trận pháp dịch chuyển ở cuối tầng thứ ba bị hỏng, rất có thể là do sơ suất của huyết yêu hoàng triều. Huyết yêu hoàng triều không đến mức đẩy tất cả thiên tài vào chỗ chết. Nếu vậy, còn chọn lựa thiên tài trẻ tuổi gia nhập huyết yêu hoàng triều để làm gì? Chỉ đáng tiếc cho những thiên tài đỉnh cao đến tầng thứ ba trước cả ba người Diệp Phong. Cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng chết trong sự gặm nhấm của bầy hắc ám châu chấu vô tận ở tầng thứ ba. Nghĩ lại mà thấy thật xui xẻo, kiên trì trong bóng tối, lại chết ngay trước bình minh. Thật là uất ức. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử lập tức nhếch miệng cười nói, đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu tầng thứ tư này là cơ duyên dành cho chúng ta, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng chia nhau toàn bộ linh dược và linh quả trong thung lũng này đi. Diệp Phong cũng gật đầu, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, sợ rằng ba chúng ta chia nhau hết linh dược và linh quả trong thung lũng này, mỗi người đều sẽ nhận được một lượng lớn thiên tài địa bảo. Đừng lãng phí thời gian, mau chia nhau đi. Nói xong, Diệp Phong liền là người đầu tiên ưu tiên lựa chọn những linh dược và linh quả có thể tăng công lực. Phạn Thiên Thái Tử cũng vội vàng xông vào thung lũng, tìm kiếm những linh dược và linh quả cùng thuộc tính hỏa, có lợi ích cực lớn cho việc tăng công lực của y. Còn Kiếm U Lan cũng không còn giữ phong thái nữ thần cao lãnh, vội vàng tham gia vào đội ngũ chia trác, bận rộn không ngớt. Vút, vút, vút, lúc này, Diệp Phong vươn tay, nhanh chóng hái lấy những linh dược và linh quả có thể giúp mình tăng công lực nhanh chóng. Linh dược và linh quả trong thung lũng này vô cùng nhiều, có nhiều loại với công dụng khác nhau, có loại chữa thương, có loại phục hồi. Đương nhiên, loại giúp tăng công lực cũng không hề ít. Cuối cùng, Diệp Phong hái được tổng cộng hơn 100 loại linh dược và linh quả, trong đó có cả long huyết táo, lôi đình thảo. Thiên thần linh dược đều là những dược liệu và linh quả vô cùng cao cấp. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu nuốt ừng ực tất cả những gì mình vừa hái được vào bụng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một luồng dược lực vô cùng hùng hậu lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Công lực của chàng, dưới sự thúc đẩy của luồng dược lực khổng lồ này, bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan ở bên cạnh, thấy Diệp Phong trực tiếp ăn hết tất cả linh dược và linh quả tại chỗ, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì họ biết, khả năng thôn phệ của Diệp Phong vô cùng đặc biệt, có thể trực tiếp tiêu hóa và lợi dụng dược lực khổng lồ bên trong. Còn họ, sau khi hái được linh quả, chỉ có thể tạm cất vào nhẫn chữ vật, đợi sau này luyện thành đan dược mới có thể tận dụng tối đa dược lực của chúng. Nhưng Diệp Phong thì không cần như vậy, chỉ cần trực tiếp thôn phệ là được. Và lần này, khi Diệp Phong nuốt chửng hơn 100 loại linh dược và linh quả, công lực của chàng lập tức được tăng lên một cách vượt bậc. Khi thế tu vi trên người chàng cũng không ngừng đột phá. Oanh, huyền cực cảnh tứ trọng thiên. Oanh, huyền cực cảnh ngũ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá liên tiếp 2 tầng. Đối với Diệp Phong mà nói, đây đã là một sự thăng tiến vô cùng to lớn. Bởi vì cơ thể chàng, theo sự gia tăng của tu vi, ngày càng giống như một cái động không đáy. Mỗi lần đột phá, dù chỉ là một tiểu cảnh giới, cũng cần đến nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ để tích lũy. Lần này, có thể nuốt hết những linh dược và linh quả này, để bản thân lập tức đột phá 2 tầng, Diệp Phong đã vô cùng vui vẻ và hài lòng. Lúc này, Diệp Phong nghỉ ngơi một chút rồi nói, chúng ta có thể tiếp tục đi tới. Phạn Thiên Thái Tử lập tức gật đầu, cười nói, không ngờ tầng thứ tư này lại dễ dàng như vậy, quả thực là nơi để chúng ta nghỉ ngơi. Kiếm U Lan lúc này cũng không nhịn được gật đầu, xem ra trước đó chúng ta đã lo lắng thừa. Tiếp theo, ba người tiếp tục nhanh chóng tiến về phía trước trong khu rừng nguyên thủy. Và khi họ đi được thêm nửa canh giờ, họ đột nhiên nhìn thấy một ngọn núi vô cùng to lớn chắn ngang trước mặt. Trên ngọn núi khổng lồ này lại tỏa ra khí tức sắc bén vô cùng đáng sợ, lan tỏa khắp nơi. Đó là khí tức sắc bén của binh khí. Ba người vừa đến gần, lập tức cảm nhận được một cảm giác như muốn xé toạc cả người. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi kinh ngạc nói, trên ngọn núi đó tuyệt đối có tuyệt thế bảo vật. Nếu không không thể nào cho chúng ta cảm giác sắc bén như muốn xé nát thân thể này được. Đôi mắt tuyệt mỹ của Kiếm U Lan bỗng sáng lên, nàng nói, ta cảm nhận được dao động của kiếm binh sắc bén. Trong ngọn núi đó, tuyệt đối có dấu tuyệt thế bảo kiếm, hơn nữa còn không chỉ một thanh. Nói xong, giọng điệu của Kiếm U Lan tràn đầy vẻ mong đợi. Bởi vì nàng vốn là người tu luyện kiếm đạo, chỉ cần có được một thanh tuyệt thế bảo kiếm vô cùng cao cấp, sẽ giúp ích vô cùng to lớn cho việc nâng cao sức chiến đấu thực sự của nàng. Kiếm, chính là tất cả của nàng. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, nói, chúng ta qua đó xem thử đi. Mặc dù ngọn núi đó cho người ta cảm giác như muốn xé nát cơ thể, nhưng chỉ cần chúng ta vận sức bảo vệ, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Nói xong, Diệp Phong liền bay nhanh về phía trước. Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan cũng chống lên lớp lồng ánh sáng bảo vệ, theo sau Diệp Phong, bay nhanh về phía ngọn núi. Khi họ bay đến trước ngọn núi, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy vô số binh khí, đủ loại đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, các loại binh khí hình thù kỳ quái, tất cả đều cắm chi chít trên bề mặt ngọn núi khổng lồ trước mặt. Cho người ta cảm giác, nơi này tựa như một kho binh khí khổng lồ. Thấy cảnh này, trong mắt Phạn Thiên Thái Tử lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, lẽ nào đây là cơ duyên thứ hai dành cho chúng ta sao? Kiếm U Lan lúc này cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nói, huyết yêu Hoàng Triều xem ra không chỉ tuyển chọn những thiên tài hàng đầu chúng ta, mà còn có ý bồi dưỡng thực lực tổng hợp của chúng ta trong quá trình rèn luyện. Lại có thể để lại nhiều thứ tốt như vậy trong sân huấn luyện Tu La Thánh Sơn này. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, cười nói, xem ra tầng thứ tư này thật sự là nơi để chúng ta nghỉ ngơi giữa chừng, đồng thời bổ sung tài nguyên tu luyện. Vút, vút, vút, nói xong, ba người liền bay đến bề mặt ngọn núi cắm đầy binh khí. Phần lớn binh khí ở đây đều vô cùng cao cấp, có lẽ đối với những thiên tài bình thường thì vô cùng hứng thú. Nhưng đối với ba người Diệp Phong, những thiên tài đỉnh cao, thì nhiều binh khí vẫn chưa đủ để lọt vào mắt xanh. Tuy nhiên, chỉ cần là bảo kiếm, về cơ bản đều bị Kiếm U Lan thu vào vạn kiếm bảo hạp của mình trong chớp mắt. Vạn kiếm bảo hạp của nàng có thể chứa ngày càng nhiều phi kiếm. Mỗi khi thêm một thanh phi kiếm, sức mạnh của vạn kiếm bảo hạp lại tăng thêm một phần. Bảo kiếm trong đó càng nhiều, pháp bảo này càng lợi hại. Còn Phạn Thiên Thái Tử thì thu lấy một cây đại chùy thuộc tính hỏa diễm và một bộ giáp cũng thuộc tính hỏa diễm. Ông, Diệp Phong thì phóng linh hồn lực của mình ra, cẩn thận cảm ứng một lúc, rồi bay thẳng về phía đỉnh núi. Bởi vì chàng cảm ứng được, dao động của binh khí mạnh nhất chính là ở trên đỉnh núi. Kia là khi Diệp Phong đến đỉnh núi, chàng lập tức nhìn thấy một thanh đại đao dài chừng 50 mét. Lưỡi đao đầy những răng cưa chi chít, tựa như hàm răng của cá mập lớn, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong có thể cảm nhận được thanh trường đao này tuyệt đối là binh khí có đẳng cấp cao nhất trên cả ngọn núi. Là vua của các loại binh khí. Vút, không chút do dự, Diệp Phong lập tức xông tới, nắm lấy thanh trường đao đó. Ông, trường đao lập tức bắt đầu rung lên. Trên chuôi đao, lại có khắc hai chữ lớn cự sỉ. Diệp Phong lập tức rút thanh cự sỉ đại đao này ra, hung hăng chém về một hướng phía trước. Ầm ầm, ngay sau đó, một luồng đao mang thông thiên triệt địa, dài tới mấy vạn mét, từ trong cự sỉ đại đao bộc phát ra, chém nát hơn nửa khu rừng nguyên thủy phía trước trong nháy mắt, hơn nữa. Khi thanh cự sỉ đại đao này chém ra, từ trong thân đao, lại xuất hiện một hư ảnh của một con mãnh thú viễn cổ cự sỉ xa cao tới mấy vạn mét. Khiến uy lực của nhát đao này càng thêm cường đại. Thấy uy lực khủng bố này, ngay cả Diệp Phong cũng phải có chút sững sờ. Một nhát chém của cự sỉ đại đao này, cảm giác còn lợi hại hơn cả vạn hồn ma tỷ. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan ở cách đó không xa cũng lập tức bay tới. Hai người nhìn cảnh tượng khủng bố mà một nhát đao của Diệp Phong gây ra, suýt chút nữa đã chém đôi cả khu rừng nguyên thủy ở tầng thứ tư này. Sau một nhát đao, một khe nứt lớn trên mặt đất được tạo ra, kéo dài tới mười mấy vạn cây số. Cảnh tượng kinh hoàng này, tự nhiên khiến Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Phạn Thiên Thái Tử lập tức đến gần thanh cự sỉ đại đao trong tay Diệp Phong. Không nhịn được ánh mắt nóng rực nói, có thể phóng ra uy lực khủng bố như vậy, đây quả thực là vua của các loại đao. Kiếm U Lan lúc này cũng vô cùng thán phục gật đầu, nói, vừa rồi khi Diệp Phong ngươi chém ra nhát đao đó, lại có hư ảnh của con mãnh thú viễn cổ cự sỉ xa cao mấy vạn mét xuất hiện. Trong thanh đao này, tuyệt đối có phong ấn huyết mạch và ý chí khủng bố của một con mãnh thú viễn cổ cự xỉ xa, có thể gia trì cho nhát đao của ngươi sức mạnh ngập trời của mãnh thú viễn cổ. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan hiển nhiên đều vô cùng kinh ngạc trước thanh cự xỉ đại đao mà Diệp Phong vừa có được. Bởi vì uy lực phá hoại mà Diệp Phong vừa tạo ra khi sử dụng cự xỉ đại đao quả thực quá kinh khủng. Cho nên, thanh cự xỉ đại đao này tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất trong số tất cả các binh khí trên ngọn núi này. Gọi nó là vua của các loại binh khí cũng không hề quá đáng. Bản thân Diệp Phong lúc này đương nhiên cũng vô cùng hài lòng. Bởi vì thanh cự xỉ đại đao này không chỉ có uy lực kinh khủng, mà bên trong nó dường như còn phong ấn sức mạnh huyết mạch của cự xỉ xa, loài hung thú viễn cổ xếp hạng thứ 96. Cho nên, khi chém ra một nhát, hư ảnh ý chí cường đại của cự xỉ xa sẽ xuất hiện, gia trì thêm sức mạnh cho nhát đao đó. Lúc này, Diệp Phong vô cùng hài lòng, liền đeo thanh cự xỉ đại đao sau lưng, có thể rút ra sử dụng bất cứ lúc nào. Trông chàng tựa như một lãng khách giang hồ, vô cùng bá khí. Phạn Thiên Thái Tử lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, cười nói, chúc mừng Diệp Huynh đã có được vua của các loại binh khí này. Lần này, sức chiến đấu của Huynh lại tăng lên rất nhiều rồi. Diệp Phong cũng hài lòng gật đầu, cười nói, vừa rồi trong thung lũng đã nhận được không ít linh dược và linh quả, giúp tu vi công lực của ta tăng lên. Bây giờ lại có được binh khí mạnh mẽ như vậy, thực lực tổng hợp của ta quả thực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Huyết Yêu Hoàng Triều xem ra vẫn rất tốt, lại có thể ở tầng giữa của Tu La Thánh Sơn này thiết lập một nơi nghỉ ngơi, còn cho chúng ta nhiều tài nguyên tu luyện và binh khí như vậy. Xem ra Huyết Yêu Hoàng Triều đặt kỳ vọng rất lớn vào việc tuyển chọn những thiên tài mới như chúng ta, nếu không không thể nào chịu bỏ ra vốn lớn như vậy, để nhiều tài nguyên tu luyện ở đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử cũng không khỏi cảm thán, đúng vậy, tài nguyên ở đây quả thực vô cùng phong phú, lại còn cho chúng ta được nghỉ ngơi, phục hồi. Đồng thời nâng cao thực lực tổng hợp, Kiếm U Lan lúc này liền nói, nhưng tiếp theo chúng ta phải cẩn thận hơn. Nếu tầng này đã cho chúng ta thời gian lâu như vậy để phục hồi và nâng cao thực lực, điều đó có nghĩa là những thử thách tiếp theo sẽ ngày càng khó khăn. Nghe Kiếm U Lan nói vậy, Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử đều gật đầu. Sau đó, Diệp Phong nói, chúng ta trực tiếp rời khỏi đây thôi. Binh khí tốt nhất đều đã được chọn rồi, những binh khí bình thường khác cũng không có giá trị gì, cứ để lại đây cho những người đến sau lựa chọn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử liền vui vẻ cười nói, thật ra chúng ta còn phải cảm ơn trận pháp dịch chuyển ở cuối khu vực đầm lầy hắc ám tầng thứ 3 đã vô tình bị hỏng. Bằng không, những thiên tài đỉnh cao đến đây trước chúng ta, khi đến tầng thứ 4 này, chắc chắn đã thu hết những tài nguyên tu luyện quý giá nhất, bao gồm cả binh khí hàng đầu. Chúng ta sẽ không có được những tài nguyên quý giá và vũ khí mạnh nhất ở đây. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong nhìn y một cái, không nhịn được nói, ngươi cũng thật là xấu bụng. Phạn Thiên Thái Tử thì cười ha ha, tục ngữ có câu, người không vì mình, trời tru đất diệt mà, ha ha. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ biết lắc đầu, rồi cười nói, chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Lúc này, ba người rời khỏi ngọn núi binh khí, tiếp tục bay nhanh về phía cuối khu rừng nguyên thủy. Khi họ sắp đến khu vực cuối cùng, trong mắt họ lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Bởi vì họ nhìn thấy, phía trước lại xuất hiện một quảng trường bằng bạch ngọc vô cùng to lớn. Trên quảng trường đó có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá đó viết hai chữ lớn truyền thừa. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, nói, tấm bia đá trên quảng trường này, rõ ràng viết hai chữ truyền thừa như vậy, nơi này không phải là điểm ban thưởng thứ 3. Là nơi để chúng ta nhận truyền thừa chứ. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Kiếm U Lan cũng có chút khó tin, đầu tiên là cho linh dược và linh quả để tăng công lực, sau đó lại cho chúng ta tài nguyên vũ khí. Bây giờ lại xuất hiện nơi có thể nhận được truyền thừa mạnh mẽ như thế này. Huyết Yêu Hoàng Triều thật sự đã suy tính vô cùng chu đáo cho chúng ta. Diệp Phong lúc này cười ha hà một tiếng, nói, nếu đã gặp, vậy thì qua đó xem thử đi. Vút, vút, vút, nói xong, ba người liền bay về phía quảng trường bạch ngọc to lớn đó. Họ đi thẳng đến trước tấm truyền thừa thạch bi này. Phạn Thiên Thái Tử không nhịn được sờ sờ vào tấm bia, có chút nghi hoặc nói, truyền thừa trong tấm truyền thừa thạch bi này, làm thế nào để có được đây? Kiếm U Lan lúc này lên tiếng. Trên quảng trường của Hoàng Thất Thiên Kiếm Vương Triều chúng ta, thực ra cũng có một tấm bia tương tự như thế này. Phương pháp cảm ngộ cũng rất đơn giản, chỉ cần đặt tay lên tấm bia, sau đó dùng tinh thần lực để cảm ứng, là có thể nhận được truyền thừa bên trong. Nhưng có thể nhận được truyền thừa cấp bậc nào thì phải xem vào thiên phú của mình. Thiên phú càng mạnh, truyền thừa nhận được cũng càng mạnh. Nghe Kiếm U Lan nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi lộ vẻ thất vọng, ta còn tưởng có thể tùy tiện chọn lựa truyền thừa mạnh mẽ chứ. Không ngờ còn phải dựa vào bản thân để cảm ngộ. Nói cách khác, nếu thiên phú không được tấm truyền thừa thạch bi này thừa nhận, thì không thể nào có được truyền thừa mạnh nhất chứa trong đó. Kiếm U Lan không nhịn được liếc nhìn Phạn Thiên Thái Tử một cái, có chút tức giận nói, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Nói xong, Kiếm U Lan là người đầu tiên vươn tay, đặt lên tấm truyền thừa thạch bi, sau đó dùng tinh thần lực của mình để cảm ngộ những áo nghĩa truyền thừa bên trong. Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử lúc này đứng ở hai bên, tuy không nói gì, nhưng họ đều đang bảo vệ cho Kiếm U Lan. Bởi vì khi người tu hành cảm ngộ loại truyền thừa thạch bi này, toàn bộ tâm trí sẽ chìm vào trạng thái cảm ngộ. Nếu bên ngoài có nguy hiểm tấn công, chắc chắn sẽ gây ra tổn thương cực lớn cho người đang cảm ngộ, vì căn bản không kịp phòng bị. Mặc dù khu rừng nguyên thủy này dường như không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn nên giữ cảnh giác, đề phòng đột nhiên từ trong rừng có con mãnh thú đặc biệt mạnh mẽ nào đó xông ra. Và ngay khi hai người đang âm thầm hộ pháp cho Kiếm U Lan, tấm truyền thừa thạch bi trước mặt nàng đột nhiên sáng lên 6 luồng ánh sáng rực rỡ. Sau đó, một chùm sáng từ trong tấm bia bay ra, dung nhập vào trong đầu Kiếm U Lan. Ngay lập tức, Kiếm U Lan mở mắt ra, không khỏi có chút hưng phấn nói, ta đã nhận được một bộ kiếm đạo truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, gọi là Thương Khung Thần Kiếm Thuật. Nó sẽ giúp ích rất lớn cho việc nâng cao thực lực kiếm đạo của ta. Phạn Thiên Thái Tử lúc này liền nói, vừa rồi khi cô nương cảm ngộ, tấm truyền thừa thạch bi này lập tức sáng lên 6 loại ánh sáng khác nhau. Điều này đại diện cho cấp bậc truyền thừa mà cô nương cảm ngộ được là cấp 6. Không biết cấp 6 trong tất cả các truyền thừa của tấm bia này được xếp vào cấp độ nào? Diệp Phong lúc này cười nói, U Lan cô nương là đệ nhất nữ kiếm khách trong 10 đại vương triều đỉnh cấp. Truyền thừa mà nàng có thể cảm ngộ được phát ra 6 luồng ánh sáng, chứng tỏ cấp bậc của nó đã vô cùng cao rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử xoa xoa tay, có chút mong đợi nói, không biết ta có thể cảm ngộ được truyền thừa mạnh mẽ cấp bậc nào đây? Ta cảm thấy thiên phú của mình cũng vô cùng lợi hại, có lẽ không kém Kiếm U Lan. Không biết ta có thể cảm ngộ được truyền thừa cấp bậc 7 luồng ánh sáng không? Vút, nói xong, Phạn Thiên Thái Tử liền cười hì hì đi tới trước tấm bia đá, vươn tay ra, đặt lên và bắt đầu cảm ngộ. Lần này, Diệp Phong và Kiếm U Lan cũng đồng thời đứng ở hai bên Phạn Thiên Thái Tử, hộ pháp cho y. Nhưng ngay khi Phạn Thiên Thái Tử vừa bắt đầu cảm ngộ tấm truyền thừa thạch bi, toàn bộ tấm bia cũng chỉ lập tức sáng lên 3 luồng ánh sáng. Ngay lập tức, Phạn Thiên Thái Tử mở mắt ra, vẻ mặt cười hì hì lập tức sụ xuống. Lúc này, nhìn tấm truyền thừa thạch bi trước mặt đang tỏa ra 3 luồng ánh sáng, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Sau đó, y không kìm được kêu lên với vẻ khó tin, sao có thể chứ? Thiên phú tuyệt thế như ta mà chỉ cảm ngộ được truyền thừa 3 luồng ánh sáng thôi sao? Thiên phú tu hành của ta đâu có kém Kiếm U Lan. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử có chút chán nản, hiển nhiên đã có chút hoài nghi về thiên phú của mình. Dù sao, trước đây y vẫn luôn cho rằng mình là một thiên tài siêu cấp. Nhưng bây giờ, tấm truyền thừa thạch bi này đã khiến y có chút mất tự tin. Diệp Phong lập tức đi tới, cười vỗ vai Phạn Thiên Thái Tử, nói, có lẽ tấm truyền thừa thạch bi này không biết nhìn hàng, thiên tài tuyệt thế như huynh mà nó cũng không thèm để mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Y nhìn chằm chằm vào tấm bia trước mặt, nghiêm túc gật đầu, tấm truyền thừa thạch bi này có lẽ thật sự không biết nhìn hàng, hừ. Nói xong, Phạn Thiên Thái Tử cuối cùng vẫn tiếp nhận chùm sáng truyền thừa tỏa ra 3 luồng ánh sáng đó, dung nhập vào trong đầu mình. Dù sao đi nữa, đây cũng là một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, đã là rất tốt rồi. Nếu là thiên tài bình thường, e rằng còn chẳng cảm ngộ được truyền thừa nào từ tấm bia này, hoặc chỉ cảm ngộ được loại tỏa ra một luồng ánh sáng mà thôi. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong, người cuối cùng chưa cảm ngộ. Họ đều rất tò mò, không biết Diệp Phong có thể cảm ngộ được truyền thừa cấp bậc nào. Diệp Phong không chút do dự, liền đi lên phía trước, vươn tay ra, đặt lên tấm truyền thừa thạch bi. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan cũng đồng thời đứng ở hai bên Diệp Phong, hộ pháp cho chàng. Ông, Diệp Phong phóng ra tinh thần lực của mình, giao lưu với tấm truyền thừa thạch bi, xem thử có thể cảm ngộ được truyền thừa cấp bậc nào. Nhưng ngay khi tinh thần lực của Diệp Phong chạm vào tấm bia, âm kết quả là ngay lập tức, từ trong tấm truyền thừa thạch bi trước mặt Diệp Phong, bùng nổ ra tới 18 luồng ánh sáng lớn, 18 loại ánh sáng với màu sắc khác nhau, lúc này tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời, phát ra thần quang chói lọi, gần như muốn làm mù mắt tất cả mọi người xung quanh. Cái gì? Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đang đứng hai bên hộ pháp cho Diệp Phong, đều lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Kiếm U Lan lập tức tập trung nhìn vào Diệp Phong, trong đôi mắt lạnh lùng tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không hổ là người mà nàng đã nhìn trúng, quả nhiên vô cùng yêu nghiệt. Còn Phạn Thiên Thái Tử cũng lập tức trợn tròn mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Y lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không kìm được kêu lớn, Diệp huynh, thiên phú của huynh cũng quá khoa trương rồi, trực tiếp sáng lên 18 luồng hào quang rực rỡ. Truyền thừa mà huynh nhận được, rốt cuộc là truyền thừa gì? Diệp Phong lúc này đã tiếp nhận được một loại áo nghĩa truyền thừa cường đại tiến vào trong đầu mình. Bộ truyền thừa cấp bậc 18 luồng ánh sáng này, tên là huyết yêu pháp tướng. Huyết yêu pháp tướng, lúc này, Diệp Phong không kìm được nói ra, đây dường như là một loại truyền thừa vô cùng đặc thù, gọi là huyết yêu pháp tướng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử lập tức có chút kinh hãi, không kìm được kích động nói, huyết yêu pháp tướng. Đây dường như là truyền thừa hoàng thất quý giá nhất của huyết yêu hoàng triều mà. Sao lại xuất hiện ở đây? Kiếm U Lan lúc này cũng có chút không thể tin nổi, nói, sợ rằng huyết yêu pháp tướng này chính là truyền thừa cao cấp nhất trong tấm truyền thừa thạch bi này. Chắc huyết yêu hoàng triều cũng nghĩ rằng không ai có thể nhận được bộ truyền thừa này. Thật không ngờ Diệp Phong lại làm được. Diệp Phong nghe hai người nói vậy, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ mình lại vô tình nhận được truyền thừa cao cấp nhất trong tấm bia này, lại còn có liên quan đến hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Phải biết rằng, huyết yêu hoàng triều là một trong ba thế lực đỉnh cấp của toàn bộ Bắc vực vạn yêu giới. Hoàng thất của huyết yêu hoàng triều tự nhiên cũng là khổng lồ nhất, cho nên có thể có liên quan đến hoàng thất huyết yêu hoàng triều, dù cho huyết yêu pháp tướng này chỉ là truyền thừa cấp thấp nhất của họ. Đối với những thiên tài trẻ tuổi đến từ các vương triều bình thường như Diệp Phong hiện nay, cũng là một truyền thừa vô cùng cao cấp. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn.